Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 367, tình huống không ổn. 74/75. Đến rồi. Khi nhìn đến Diệp Thu ra sân thời điểm, toàn trường tất cả mọi người tinh thần không khỏi chấn động. Trên khán đài chư vị người xem tự nhiên là tràn đầy chờ mong. Muốn thật tốt lắng nghe thoáng một phát vị này giới âm nhạc yêu nghiệt tiếng ca. Mà tại bình thẩm trên ghế một đám truyền thông bình thẩm viên môn, thì là hoặc cười lạnh, hoặc căm thù, hoặc mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn xem Diệp Thu xuất hiện ở trên võ đài. Chính như Kim Lỗi bọn người lo lắng như thế, bọn hắn hôm nay chính là đến gây sự tình. Trong khoảng thời gian này, có thể nói những mạng lưới này truyền thông từ thành lập đến nay gian nan nhất một đoạn thời gian. Cũng là những này truyền thông nhân lực làm đến nay biệt khuất nhất một đoạn thời gian. Từ khi Diệp Thu cáo trạng 48 gia truyền thông tin tức lộ ra ánh sáng về sau, bọn hắn bất thình lình phát hiện công tác của mình trở nên không có như vậy thuận đương. Đặt ở ngày xưa, chính mình mù, một cửu tam, biên loạn, tạo chút gì bát quái tin tức. Những minh tinh kia nghệ nhân cũng hơn nửa đúng vậy nhìn xem qua. Sau đó để cho kinh kỳ công ty tới chào hỏi, đừng làm quá mức phân, cũng không nói có rút lui hay không rơi tin tức sự tình. Nhưng là bây giờ, đối phương liền trực tiếp là một phần thông cáo văn kiện, biểu thị nếu như không triệt hạ tương quan tân văn báo đạo, muốn đem bọn hắn cáo lên tòa án. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thu cáo trạng hành vi nhất định chính là mở ra một cái Pandora ma hạp. Lập tức liền để bọn hắn lâm vào chưa từng có hạo kiếp bên trong. Nếu là ngay cả các minh tinh bát quái tin tức cũng không thể viện, vậy cái này công tác còn thế nào tiếp tục? Đế quốc làng giải trí lại lớn như vậy, ở đâu ra nhiều như vậy có mánh lưới chân thực tin tức có thể đưa tin? Thế là những người này nhao nhao cầm phần này chịu tội, tất cả đều quy tội đến Diệp Thu trên đầu, đem hắn coi là kẻ cầm đầu. Bởi vậy, làm những mạng lưới này truyền thông công ty tổng giám đốc nhận được chiết tỉnh điện đài truyền hình thư mời, mời bọn hắn tới đảm nhiệm cái này đồng thời giọng hát hay đạo sư PK cuộc so tài truyền thông bình thẩm, thì bọn hắn không nói hai lời, lập tức liền đem công ty con miệng độc nhất, nhãn quang tàn ác nhất giải trí biên tập cho phái tới. Con mắt của bọn hắn vô cùng đơn giản, chính là muốn tìm hết thảy cơ hội làm Diệp Thu, chỉ cần Diệp Thu tại tiết mục bên trong phạm sai lầm, cho bọn hắn một điểm thừa dịp cơ hội, bọn hắn liền có thể hướng về Diệp Thu làm khó dễ. Về phần tiết mục tổ thái độ, bọn hắn thật đúng là không thèm để ý, mời bọn họ chạy tới chính là chiết tỉnh điện đài truyền hình thai trường. Trừ phi giọng hát hay tiết mục tổ ăn gan hùm mật gấu, không phải vậy liền không khả năng đem bọn hắn chạy xuống. Rất nhanh, bọn hắn phát hiện cơ hội tới thật, làm Diệp Thu hé miệng hát ra câu đầu tiên ca từ thì tất cả mọi người tại chỗ đều ngẩn ra. Giọng nói này, chấm ngoặc kép, dưới đài, mấy cái Diệp Thu các tín đồ không khỏi ngồi ngay ngắn, trên mặt lộ ra một tia kinh nghi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thu điện hạ cuống họng xảy ra vấn đề sao? Cuống họng trở nên tốt khàn giọng, còn có thật là nặng giọng mũi. Là bị cảm sao? Tại sao có thể như vậy? Các tín đồ có chút hai mặt nhìn nhau. Tại như vậy trọng yếu một trận trong trận đấu, Diệp Thu vậy mà bị cảm. Cái này khiến hiện trường các tín đồ có một tia điểm không may. Đối với các tín đồ lo lắng, bình thẩm trên ghế, đám kia truyền thông bình thẩm nhóm đang nghe Diệp Thu tiếng ca trong nháy mắt, trên mặt bỗng nhiên toát ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Liền như là đầu thu hoa cúc nở rộ khoan thai nở rộ. Ha ha, thật sự là lão thiên có mắt a, gia hỏa này vậy mà chính mình xảy ra vấn đề. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chỉ cần cái kia Trần Sở Thanh tranh điểm khí, trận này PK, tuyệt đối đem tiểu tử này làm hạ xuống. Đúng, để cho tiểu tử này biết đắc tội chúng ta kết cục. Truyền thông bình thẩm nhóm là gương mặt phấn chấn, mà cùng nhau ngồi tại bình thẩm trên ghế những chuyên nghiệp đó âm nhạc người nhóm, thì là nhau nhau mà tiếc rẻ thở dài. Lần này, Diệp Thu chỗ diễn sướng cái này đầu tiếng Quảng Đông ca. Tiết tấu rất nhanh, tốc độ nói cũng rất nhanh. Nếu như đặt ở bình thường, lấy Diệp Thu cái kia lanh lảnh tràn đầy nhận ra độ tiếng nói đến diễn sướng, tuyệt đối năng lượng bốc lên tất cả mọi người phấn khởi thần kinh. Nhưng là bây giờ, tại nồng đậm như vậy giọng mũi cùng hơi khan khan tiếng nói trước mặt, Diệp Thu cái này một bài hồng nhật giống như là một vòng bị bịt kín mây đen vầng thái dương, có vẻ hơi ảm đạm vô quang. Trên thực tế, bằng bọn họ chuyên nghiệp tố dưỡng, bọn hắn tự nhiên nghe được, cho dù là bởi vì cảm mạo mà đưa đến nghẹt mũi, cuống họng khô khốc, Diệp Thu vẫn như cũ duy trì khá cao ca sướng thủy chuẩn. Cái kia nghệ thuật ca hát cùng giọng hát, gần như hoàn mỹ tránh đi cảm mạo mang đến phụ diện ảnh hưởng, nhưng là cuối cùng vô pháp hoàn toàn thoát ly ảnh hưởng. Bình thẩm trên ghế đám người tâm tư dị biệt, mà đạo sư trên ghế bốn vị đám đạo sư cũng là từng cái cau mày. Lưu Chính Hoan tự nhiên là vô cùng đến phiền muộn, Na Âm cùng Dương Đại Khôn cũng là mặt đầy tiếc hận, mà còn dư lại Dư Thịnh Khánh thì là gương mặt xoắn xuýt. Nói đáng tiếc a, lấy Dư Thịnh Khánh đối Diệp Thu thưởng thức, xác thực đối Diệp Thu hôm nay biểu hiện mà tiếc hận. Nhưng là, nói đi thì nói lại, hôm nay là hắn chiến đội học viên cùng Diệp Thu PK thời gian. Diệp Thu thất thường cho hắn học viên tốt nhất nghịch tập cơ hội. Dù sao, nếu như đối mặt một cái trạng thái toàn thịnh ở dưới Diệp Thu, ai cũng không có nắm chắc có thể thắng dưới hắn. Bởi vậy, Dư Thịnh Khánh để không biết mình bây giờ rốt cuộc là cái kia tiếc hận đâu, hay là nên cao hứng đây. Ngay tại toàn trường ánh mắt phức tạp dưới sự Diệp Thu cuối cùng hát xong cái này đầu đến từ kiếp, trước Hồng Kông ngôi sao Lý Khắc cần hồng nhật, sau đó liền cầm sân khấu nhường cho đã xuất hiện ở bên bàn Trần Sở Thanh. Làm Trần Sở Thanh mở miệng nói trong nháy mắt, những truyền thông đó bình thẩm viên môn liền nhao nhao hai mắt tỏa sáng, lộ ra nụ cười sán lạn cho. Có, cùng lúc đó, bốn vị đạo sư cùng ghế giám khảo trên rất nhiều âm nhạc người cũng là nhao nhao thở dài. Bởi vì, Trần Sở Thanh lại vào lúc này, nghệ thuật ca hát bạo phát, Lưu Chính Hoan trên mặt trở nên có chút âm trầm. Ai, lần này Tiểu Diệp muốn hỏng việc. Trên thực tế, chỉ từ hiện trường biểu hiện đến xem, cho dù là chịu đến cảm mạo khốn nhiễu Diệp Thu, cũng không so với Trần Sở Thanh kém. Nhưng là Lưu Chính Hoan cũng rất rõ ràng, những truyền thông đó bình thẩm tuyệt đối không có khả năng buông tha tốt như vậy cơ hội. Bởi vậy, làm Trần Sở Thanh hát xong bài khúc, bốn vị đạo sư làm ra chút bình thì Lưu Chính Hoan trực tiếp theo đạo sư trên chỗ ngồi đứng lên, đối ghế giám khảo lên mọi người nói, ta biết chư vị ngồi ở đây trước mặt mọi người, có rất nhiều người cùng Diệp Thu từng có ân oán, nhưng là tư nhân ân oán là tư nhân ân oán. Ta hy vọng hôm nay, ở cái này âm nhạc trên võ đài, mọi người có thể thuận theo mình âm nhạc bản tâm, vì là Hán ngữ giới âm nhạc phát triển suy nghĩ, phát ra ngày thận trọng một phiếu. Ta nhờ các vị, cái khác ba vị đạo sư thấy thế, cũng nhau nhau cùng kêu lên nói ra giống nhau một phen đến. Toàn bộ ghi hình lều bầu không khí cũng theo đó ngưng trọng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.